Có một Phật tử: Kính bạch hòa thượng, kính xin hòa thượng từ bi giảng giải cho chúng con. Một, theo kinh Đại Bát Nhã có dạy các loại mộng trong khi ngủ, kính xin thầy giảng cho từng loại một. Hai, sự khác biệt giữa thức và trí, sao gọi là trí hữu sư, sao gọi là trí vô sư. Ba, trong luân hồi sinh tử, việc thụ tinh nhân tạo được giải thích như thế nào theo đạo Phật. Thì ba cái câu hỏi này, câu hỏi thứ nhất là kinh Đại Bát Nhã có nói năm loại mộng, có các loại mộng, nhưng mà đọc trong A Hàm tôi thấy nói năm loại. Năm loại thì có giải thích rõ năm loại mộng. Thường thường chúng ta mộng thì cứ nói mộng mị thôi, nhưng mà trong kinh thì có nói rõ mộng có năm thứ. Một là cái mộng do cái sinh lý. Sinh lý là mình nằm mình gác tay hay để gì kẹt gân máu nó thấy, thì cái mộng đó nó lung tung lắm, nó thấy cái này thấy kia không cái gì rõ ràng hết. Vì vậy cho nên giật mình thức dậy biết có mộng mà mình không nhớ rõ, đó là cái mộng sinh lý. Hai là cái mộng tâm lý. Mộng tâm lý là do mình tưởng nhớ người nào đó, hoặc là cha mẹ anh em quá cố, hoặc là những người thân nào đó, mình tưởng nhớ nhiều, cái ngủ cái mình thấy người đó, để mộng đó là do tâm lý, nó tưởng tượng mà thấy. Ba là cái mộng do nghiệp ác của mình. Nếu khi nào mà mình ngủ mộng, mình liền thấy cọp rượt, thấy xe đụng vân vân, thấy những cái đó là cái nghiệp ác. Thì Phật, trong nhà Phật dạy ai mộng thấy những cái điểm ác đó thì biết là nghiệp dữ của mình nó còn nhiều, cho nên phải thành tâm sám hối. Là thứ tư là cái nghiệp lành. Nếu mộng mình thấy mình đi nghe giảng kinh, mộng mình thấy rước chư tăng về nhà cúng cơm hay là làm những việc thiện, thì đó là cái mộng nghiệp lành, biết rằng mình có tu phước làm lành, cho nên mộng thấy những điều lành. Thứ năm là mộng do long thần hộ pháp mách cho mình biết trước. Tôi nhớ lúc trước có lần chúng tôi đi giảng, thì có một vị đó làm phó quận trưởng, ông mời chúng tôi đến giảng ở cái chùa gần nhà. Là khi mời tới thì ông liền đặt câu hỏi: thưa quý thầy, mộng có thiệt không? Thì câu hỏi làm tôi ngạc nhiên. Tôi nói bây giờ đạo hữu có thấy cái gì lạ kể cho tôi nghe đi, rồi tôi sẽ trả lời. Thì ông nói rằng ông có một đứa con mười mấy tuổi đau nặng. Thì lúc đó, thời đó còn thời chế độ trước đó, thì nhà thương Ran còn hoạt động. Thì ông đem thằng nhỏ vô trong nhà thương Ran, mà thời đó đem vô đó thì coi như số 1 rồi, đem vô trị. Thì trị thời gian thì các bác sĩ đó đều lắc đầu, bệnh này không thể trị hết. Khi người ta nói không trị hết thì bảo ổng đem về đi, không thể cứu được. Thì ông chở nó về. Khi ông chở về thì về tới nhà, thì đêm đó ông nằm mộng, ông thấy Đức Quan Âm đứng ở trên mây, rồi cầm bình thanh bình đó, cầm tịnh bình đó rưới nước xuống, rồi bảo ông muốn cứu mạng sống của con ngươi á thì phải đi về phía bắc tìm một ông thầy thuốc, người gặp được ông thầy thuốc đó dẫn về trị thì lành. Thì ông cũng bán tính bán nghi, như sáng thì ông sai người đi về hướng bắc hỏi thăm cái chỗ nào có ông thầy thuốc, thì đi tìm được ông thầy thuốc, thầy thuốc bắc thì chở dẫn về. Đem về rồi thì ông trị bệnh, chỉ uống 3 thang thuốc thì nhỏ tỉnh queo lại. Bởi vậy cho nên rồi ông hỏi mộng có thiệt hay không. Thì trường hợp đó chúng ta nói sao? Thì đó là cái mộng mà nói rằng mình có cái duyên lành, cho nên long thiên hộ pháp ứng hiện mách bảo cho mình biết trước. Thì đó là cái điểm thứ năm. Mộng đó là cái mộng thứ năm đó. Như vậy thì nằm mộng mà ai khéo thì biết mình thuộc về cái mộng gì. Còn nếu không khéo thì nó mộng thôi chứ không biết gì hết. Có cái mộng mà thấy rồi thì sao những sự việc nó xảy ra đúng như thật. Đó là cái mộng thứ năm. Như vậy đó là giải thích năm thứ mộng. Bây giờ sự khác biệt giữa thức và trí, và sao là trí hữu sư, sao là trí vô sư. Sự khác biệt giữa thức và trí thì tôi nhắc lại, trí và thức thì ở trong kinh Lăng Già Đức Phật dạy rõ lắm. Thức là cái biết sinh diệt, trí là cái biết không sanh diệt. Đó. Như vậy cái biết không sanh diệt trong kinh Lăng Già gọi đó là trí, cái biết sinh diệt thì gọi đó là thức. À. Rồi hỏi sao gọi là trí hữu sư, sao gọi là trí vô sư? Thì cái trí hữu sư là cái trí do mình học nơi thầy, nơi bạn, vân vân, có những cái gì hay, cái gì hợp đạo lý chỉ dạy cho mình thì cái học hiểu đó thì gọi là trí hữu sư. Còn trí vô sư là do tâm thiền định, không nghĩ suy, không khởi niệm mà tự nó sáng, tự nó biết những cái hồi đó giờ chưa từng biết, thì cái trí đó gọi là trí vô sư, trí không có thầy. Mà trí không thầy chỉ có thiền định mới được. Vì vậy mà Đức Phật chúng ta ngày ngồi thiền 49 ngày đêm với cội Bồ Đề, rồi bất thần ngài sáng lên được, ngài thấy được tất cả những cái gì mà trước kia ngài nghi ngờ đều giải đáp trọn vẹn, thì đó gọi là trí vô sư. Không học mà được, mà chỉ định tâm rồi mới có cái trí đó, gọi là trí vô sư. Ai cũng có cái đó. Mà tôi nói rằng đây là một chân lý, một lẽ thật chứ không phải chuyện tưởng tượng. Như những nhà khoa học, quý vị nghĩ sao? Nói tới cái phát minh, cái phát minh là cái mới, phải không? Mới tức là trước chưa ai biết, mà bây giờ mình biết gọi đó là phát minh. Thì có những nhà khoa học họ muốn phát minh một cái gì đó, họ đặt nghi vấn, họ phân tìm. Trong khi họ phân tìm đó, họ quên cả ăn cả mặc, quên cả ngủ nghỉ, chỉ giam mình trong phòng. Bất chợt bữa nào có họ sáng lên, họ sáng lên được còn mừng nó la. Thì cái đó là cái trí vô sư. Nghe gì, khi mà dồn hết tâm lực trong một việc thì những cái nghĩ lăng xăng không còn. Từ cái nghĩ lăng xăng không còn cho nên sáng lên vấn đề mình muốn kiếm, muốn tìm, thì đó là trí vô sư. Đến một câu hỏi thứ ba này cũng là rắc rối theo hiện tại. Trong luân hồi sinh tử, việc thụ tinh nhân tạo được giải thích như thế nào theo đạo Phật? Bây giờ ta thụ tinh nhân tạo đó, khỏi cha khỏi mẹ, phải không? Nhưng mà thưa quý vị, nói khỏi cha khỏi mẹ mà có khỏi chưa? Đó. Thì trong nhà Phật á, nói cái thức của chúng ta vào thai mẹ là do thấy được cái ánh sáng. Cái ánh sáng khi cái tinh cha huyết mẹ mà chạm nhau đó thì nó có ánh sáng. Ánh sáng thì cái thức theo đó mà đến. Thì giờ trong các cái ống thụ tinh thì có tinh huyết gì không? Không có thì không thụ tinh được, phải không? Mà có thụ tinh thì có ánh sáng, có ánh sáng thì cái thần thức tới chứ có gì đâu. Đối với đạo Phật cũng không có lạ. Nó, chừng nào bỗng dưng mà nó ra đó thì cái đó nó mới là lạ, chứ còn phải có tinh của cha của mẹ thì không có gì lạ hết. Thì nói vậy cũng hơi nhiều rồi. Thì hôm nay gọi là cái ngày cuối của năm, ở đây thì tôi giảng tới bữa nay xin nghỉ vì hai lý do. Một lý do là kỳ sau gần cái ngày đám giỗ của thầy chúng tôi, cho nên nếu giảng rồi dài bữa sau cái đám giỗ nữa, Phật tử muốn được hai cái hết thì không đủ sức mà đi. Cho nên thôi dồn lại kỳ này nghỉ, kỳ tới là nghỉ giảng để dành đi đám giỗ, phải không? Nhưng mà năm nay nhớ đi đám giỗ phải đem đồ lạnh theo nghe. Năm nay mùa lạnh đó. Đó là lý do thứ nhất. Lý do thứ hai là vì tôi thấy rằng từ đây về sau là Phật tử chuẩn bị lo Tết nhất rồi, cho nên cái chuyện học hành nó cũng phải giảm lại một chút để dành sang năm học. Cho nên là tôi nghĩ như vậy thì sang năm giảng là ngày nào, tôi nói trước cho quý vị nhớ đại khái, tức là ngày 27 tháng 2 dương lịch nhằm ngày 23 tháng giêng âm lịch là giảng lần đầu tại đây. Nhớ, quý vị nhớ đại khái, ngày 27 tháng 2 dương lịch, ngày 23 tháng giêng âm lịch, ngày đó là ngày khai giảng đầu. Phần trả lời câu hỏi của quý Phật tử, vì tôi đi giảng tới 2-3 chỗ mà ở Ấn Quang, ở Sa Lợi thì giờ ít quá, có nữa 1 tiếng rưỡi thôi, nên không có giờ để đáp lại những câu hỏi của quý Phật tử. Vì vậy mà tôi dành ở thường chiếu này 1 giờ để mà đáp những cái câu hỏi của Phật tử, vì biết rằng Phật tử nghe giáo lý cũng như tu sẽ có nhiều thắc mắc, mà nếu không giải đáp thì quý vị sẽ không có cơ hội để mà tiến được. Vậy mà tôi phải giải đáp.